Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cái phương pháp mà dạy ở tại Thiền viện Sĩ U Minh. Tại vì vị này mới tới và cũng đã tập đây nhiều năm rồi, nhưng mà vị này là vừa tập rồi vừa đi học, vừa tập rồi đi học, rồi đi ra ngoài trường đại học rồi bàn cãi với các vị ở ngoài đó, và quay trở lại và hỏi thầy những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập thiền dạy ở tại Thiền viện Sĩ U Minh. Thưa thầy, bây giờ con hiểu rằng phương pháp dạy ở đây, tức là dạy trong Thiền viện Sĩ U Minh này, không nói về tâm thôi mà dùng tâm và quan sát cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Từ trước giờ đó tới đây người ta thường nói là pháp hành này là pháp niệm tâm. Thật ra con cứ nghĩ rằng đây là dạy tâm, nhưng mà bây giờ con coi lại cho kỹ thì pháp hành này mà thầy dạy là dạy đủ hết cả bốn cái: dạy thân, dạy thọ, dạy tâm, dạy pháp. Và thầy thường nói rằng là bắt đầu hành giả có thể bắt đầu bằng thân, bằng thọ, và khi mà quý vị mà giỏi rồi đó thì phải nâng cái trình độ mình lên quay tâm, và khi mà quý vị giỏi nữa thì phải quan pháp niệm xứ. Bởi vì thầy nói rằng nếu mà mình không tập đủ cả bốn cái một lượt, không, mình không có thể kinh nghiệm được Phật pháp sâu sắc đâu. Bởi vì hai cái tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát đó là tuệ thấy được bản chất của danh sắc và thấy mối tương quan nhân quả của danh sắc, thì trong này là quý vị phải biết quan pháp niệm xứ. Là lúc bây giờ là toàn là thực tại không à, không còn khái niệm nữa, danh và sắc mà. Và thầy nói rằng là muốn thấy danh sắc thì mình bắt đầu phải quan sát tâm, cho vô trong đối tượng mình không thấy gì hết. Thiền sư trả lời đúng vậy, chúng tôi nhấn mạnh cách thức phải chánh niệm, phải quan sát như thế nào. Vì vậy bây giờ thầy nói rất nhiều về cái tâm quan sát, trong đó nó phải có đủ năm chi: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và trong qua rất nhiều bài giảng quý vị nghe thầy nhắc cái điều đó. Thưa thầy, có phải Hòa Thượng Sĩ U Minh tổng hợp tất cả những lời Phật dạy trong Đại Niệm Xứ để có một phương pháp mà thầy cho chúng tôi đang tập đây phải không? Sư nói đúng. Như vậy tức là cái này tập hợp ở nhiều cái chứ không phải một cái. Ý cái vị này muốn nói như vậy, có phải vậy không? Đúng thế, tâm ngài rất rộng mở, thấy gì kinh dạy hay hoặc những ưu điểm mà Hòa Thượng rút ra từ các pháp hành khác, Hòa Thượng đem học, đem ra áp dụng và đem ra dạy cho tôi. Đối với Hòa Thượng, tất cả đều là pháp bảo. Như vậy Hòa Thượng Sĩ U Minh này không có một cái phương pháp hành gọi là đúng theo mà người ta thường nói, ví dụ nó niệm tâm hay là niệm thọ, niệm thân, không. Ngài rút ra hết tất cả những cái gì mà ngài thấy là ưu điểm và có thể tập được và hay mà ngài cho là pháp bảo, thì ngài đem ngài tổng hợp và ngài dạy. Còn quý vị nghe tiếp này. Như vậy Hòa Thượng không theo pháp hành Mahasi như người ta vẫn nghĩ, bởi vì Hòa Thượng Sĩ U Minh này là Nayaka Sayado, tức là hoặc phó thiền sư ở tại trung tâm Mahasi gần 10 năm, từ năm 1964-50 thì phải, từ 50 cho tới 61. Tại vì ngài đi về và ngài lập cái thiền viện riêng của ngài đó là ở tại gần phi trường đó, chỗ vùng Okalaba đó, là năm 1961 là ngài tới đó. Thì ngài ở trước đó là ngài ở 10 năm. Và người ta thường hỏi là tại sao Hòa Thượng bỏ trung tâm Mahasi mà đi, là thầy nói một không chính thức là thầy nói rằng càng ngày ở tại trung tâm Mahasi người ta dạy và ta hướng quá nhiều về tâm, về thân. Và Hòa Thượng thì nghĩ rằng là phải điều hòa cả hai pháp thân và tâm, chứ không mà nếu mà chỉ chú ý vào trong thân nhiều không thì sẽ không thấy được cái tâm quan sát. Và cái tâm quan sát này, tâm chánh niệm là rất là quan trọng. Nếu mà mình không thấy được nó thì mình sẽ không thấy được danh sắc thật sự, và nếu như vậy thì mình không có thể là phát triển các cái tuệ minh sát được. Vì vậy Hòa Thượng rút lui. Bởi sau khi mà Hòa Thượng rời khỏi trung tâm ma, vị khác mà Hòa Thượng ma si tịch, vị khác lên thay thế và pháp hành hướng về nhiều về thân. Vì vậy Hòa Thượng rút lui. Và những năm đó theo chỗ mà sư nghe nói đó, thì Hòa Thượng cũng không dạy cho ai nữa. Cá nhân sư là sư tới rất là nhiều lần gặp Hòa Thượng, thì Hòa Thượng hỏi từ đâu tới, nói từ bên ngài Upandita tới, thì ngài Hòa Thượng nói bên đó là trường đại học rồi đấy, đi qua bên đó học đi, bên đó có đầy đủ phương tiện cái lắm, còn ở đây tôi không có phương tiện, ở đây cốc liêu đồ khó khăn, mà thiền sư cũng không có kêu bằng có mặt hoài để mà giúp quý vị, bị ngài lớn tuổi rồi ngài không muốn dạy nữa. Rồi sư thấy mấy cái căn nhà của người ta làm đó, sư sau này sư hỏi thăm, sư nói là nhà này Hòa Thượng chắc là cho xây để mà cho thiền sinh nữ ở, người ta nói không phải, đây là những cái căn nhà mà những cái người mà tới tập thiền đó họ xin Hòa Thượng xây trong cái miếng đất của chùa. Họ xây một cái phòng đó, họ để đó, rồi khi họ về rồi vị nào muốn tới ở thì được ở, và họ đi ra ngoài họ ăn cơm, chứ không phải là trong trường nấu cho mình. Thì thấy bốn một cái cốc một dãy bốn cái mà nằm sát bờ tường hàng rào đó, người ta đi tới đi lui bên ngoài đó, rồi các quý cô quý bà vô đó hành thiền, cái điều kiện nó rất là tồi tệ. Thì thấy có vùng cái cốc ẩm thấp, rất là ẩm thấp, mà có một tầng mà nước rất là dơ. Tại vì cái ống nước lúc bây giờ nó chạy qua một cái hồ rau muống, mà hồ rau muống thì xin lỗi, nó đại tiện tiểu tiện tùm lum, mà vì vậy nước rất là ô nhiễm. Rồi mà các vị các cô bác các bà ở trong đó rất là ẩm thấp. Quý vị biết là cái sàn xi măng ha, mình lấy tấm chiếu á, chiếu lớn lớn mà quý vị nằm á, trải ra dỡ tấm chiếu lên là nước mẹp và ướt mẹp rồi. Tội nghiệp như vậy đó, mà họ làm cái mấy cái cốc đó để mà họ ở, họ vô họ tu với hòa thượng đó. Rồi sau này đó, khi mà một số hành giả ngoại quốc tới nhiều ở trung tâm cũ đó, thì bây giờ người ta đập mấy cái cốc đó và người ta làm lại rất là khang trang. Thì bây giờ cái điều kiện rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì không có thiền sinh. Cái vị mà thế hòa thượng thì không có dạy thiền, một năm chỉ có một tuần trong cái dịp lễ Tết Miếng mà thôi. Thưa thầy, như vậy hòa thượng không theo phương pháp Mahasi như người ta vẫn nghĩ, bởi con nghe rằng hòa thượng đã làm phó thiền sư tại trung tâm Mahasi tới 10 năm. Có phải như vậy không? Thiền sư Ujin trả lời, ngài Mahasi dạy tứ niệm xứ, hòa thượng cũng nói về tứ niệm xứ, khác nhau ở chỗ hòa thượng Sự U Minh chú trọng nhiều về tâm, ngược lại phương pháp Mahasi bắt đầu về thân. Tôi không muốn nói rằng có sự dị biệt giữa hai phương pháp, bởi chính tôi cũng học cả hai phương pháp, đó là phương pháp của ngài hòa thượng Mahasi và hòa thượng Mogok rồi kết hợp lại. Thầy này học cả hai phương pháp, học phương pháp phòng xẹp, đó là phòng xẹp là của hòa thượng Mahasi, rồi thầy học thêm phương pháp của ngài Mogok nữa, và phương pháp này là phương pháp nói về thập nhị nhân duyên và dạy nói rất nhiều về tâm. Ngài Mahasi dạy về thân, ngài Mogo nói về tâm. Chúng ta quan sát cả thân lẫn tâm, nhưng quan trọng nhiều nhất là tâm. Hồi trước hòa thượng Mahasi cũng dạy cả hai thân và tâm, nhưng khi các vị kế thừa của ngài đã thay đổi hoàn toàn kỹ thuật và nín rất nhiều về tới ngang đó thì thầy ngừng. Thì sư hỏi tiếp, thưa thầy, học trò kế của ngài Mahasi chỉ chú trọng đến thân thôi phải không? Tại vì thầy chưa có kịp nói thì là tự nhiên là thầy ngưng ngang đó, thì trong máy là sư đã hỏi tiếp rồi là như vậy là thầy muốn nói rằng là các vị mà kế thừa hòa thượng Mahasi là dạy hướng về thân phải vậy không? Thì thầy nói rằng các vị này chú trọng về tâm định, và hễ kinh nghiệm gì thì thuộc về tuệ giác nào trong cái kinh nghiệm đó, ý là vấn đề. Thì đọc lại khúc này nghe không? Các vị kế thừa của ngài hòa thượng Mahasi chú trọng về tâm định, tức là nói về định đó quý vị, giống như tiền tập tiền samatha vậy đó. Và hễ kinh nghiệm cái gì, nếu mà bạn kinh nghiệm cái gì thì thuộc về tuệ giác nào, cái đó là vấn đề. Ví dụ khi tăng mất vội nói rằng đây là tuệ diệt, khi mình quan sát và mình thấy chỉ có tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, như một số hành giả trong nhóm mình đó, có kinh nghiệm và thưa với thầy đó, thì người ta nói rằng cái đó là tuệ diệt. Ngày hôm qua có bốn người Mỹ đến gặp tôi. Một trong bốn người này nói rằng họ tập bên Pandita Rama của ngài Upandita đó, kinh nghiệm được gì đó, và vị thần sư nói là kinh nghiệm này thuộc về tuệ giác nào. Khi các vị này tập và kinh nghiệm được cái gì đó thì vị thiền sư giải thích là cái này nó thuộc về tuệ giác nào. Vị này muốn tôi kiểm tra lại có đúng không. Tôi hỏi, kinh nghiệm như thế quý vị hiểu gì nào, nói cho tôi nghe. Các người này trả lời không được, và nói rằng chúng tôi chỉ kinh nghiệm thôi, mà hỏi hiểu biết gì thì chúng tôi chưa hiểu gì cả. Như vậy là các vị này nói với thầy rằng là khi mà chúng tôi qua bên đó, khi mà chúng tôi tập mà chúng tôi kinh nghiệm cái gì đó, thì vị thiền sư sẽ nói rằng cái là Jnana, tức là tuệ giác, và thuộc về tuệ giác nào trong cái 16 tầng tuệ. Và thầy thiền sư này nói cái đó là cái vấn đề đó. Thưa thầy, rồi đến khi mà hỏi trở lại có hiểu gì không, thì các vị này không nói không hiểu gì hết. Thưa thầy, con thấy hòa thượng Sự U Minh đã lấy những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm. Như vậy chúng ta không thể nói hòa thượng đi sai với lời Phật dạy, đi ra ngoài kinh điển, vì rất ít nơi dạy phương pháp này, cho nên từ lâu con vẫn có tâm nghi ngờ. Con tới đây con học pháp thầy dạy đây đó, thì nói chú trọng về tâm, con cứ nghĩ đây là pháp niệm tâm, mà đi nghe các vị khác nói không thấy có vị nào dạy nói về tâm hết. Mà ta nói về thọ, ta nói về thân, hay là ta nói về tâm định, nói rất nhiều về tâm định, samadhi. Thì vì như vậy con có tâm rất là nghi ngờ, mà nhưng mà bây giờ con hỏi thầy, như vậy Hòa thượng Sĩ U Minh gom hết tất cả những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm. Như vậy mình làm sao mình nói hòa thượng đi sai kinh sách của lời Phật dạy, đi ra ngoài kinh điển mà vị này tự thú và thầy cũng nói vậy đó. Thầy cũng cãi nói rằng không, hòa thượng của tôi không đi ra ngoài kinh điển mà ông này ông đi hỏi rất là nhiều người. Và người ta nói rằng là ông hòa thượng Sĩ U Minh hay là thầy này dạy ngoài kinh điển, nhưng mà thật ra mình nghe cho kỹ thì phương pháp này là tôi nghi ngờ và tôi thấy rõ ràng là bây giờ thầy nói rất nhiều về tâm. Mà không có ai nói cả, không có ai nói về cái vấn đề này, vì không ai nói, do đó tôi nghi ngờ. Trả lời: dĩ nhiên rồi, mỗi phương pháp có phương thức tập khác nhau, thông tin không giống nhau, làm cho hình giả cứ mỗi lần như vậy lẫn lộn và nghi ngờ. Ông nói tôi đồng ý lắm. Bởi vì mỗi phương pháp nó có cái cách thức khác nhau. Quý vị đi xuống Pa Ốc, người ta chỉ cái phương pháp khác nhau, cái kỹ thuật nó khác. Quý vị qua bên ngài Upandita, người ta chỉ cái kỹ thuật khác. Quý vị tới tôi chỉ kỹ thuật khác. Là tại vì sao? Mỗi phương pháp có phương thức tập khác nhau, thông tin sẽ không giống nhau, vì vậy hành giả nghi ngờ và lẫn lộn. Ngay trong cả xứ Miến Điện, rất nhiều hành giả ở xa đến tập vì họ được cái cuốn sách mà tôi viết. Thầy có viết một cuốn sách bằng tiếng Miến. Mỗi lần hành giả tới thì thầy phát cuốn mỏng. Vì những bài này liên quan đến thiền tập dạy thiền viện Sư Minh, họ chưa bao giờ nghe đến cách tập thiền như vậy. Trước giờ họ chỉ chú vào phòng xẹp hay hơi thở. Họ nói với tôi là đã tập lâu nhưng chưa bao giờ nghe cách dạy thiền như thế này. Chúng tôi chưa bao giờ nghe trơn, thành ra tôi nghi ngờ quá, tôi không biết thầy dạy cái gì nữa, mà không biết có đúng theo kinh sách không nữa. Đó là lý do mà cái vị hành giả này hỏi là hỏi như vậy đó. Đúng ra là sách này tôi chỉ phát cho hành giả đến thiền tập tại thiền viện Sư Minh thôi, nhưng sách được người ta truyền tay đi khắp nơi nên có rất nhiều người đến học từ những nơi rất rất xa. Họ vô cùng ngạc nhiên với phương pháp thiền tập quá mới và muốn tập thử, có thế thôi. Rất là nhiều hành giả địa phương đến đây là những người đã tập thiền rất là lâu rồi. Họ đọc cuốn sách của tôi, họ thấy cái phương pháp lạ quá, do đó họ tới muốn tập thử. Cho họ cũng ngờ, họ không có nghĩ là đây là cái phương pháp hành mà cái bằng nghiêm túc nữa. Bởi vì sao? Từ trước giờ không ai nghe nói dạy, không nghe ai nói dạy như vậy hết trơn. Thưa thầy, theo ý con nghĩ đó là sự thông minh khi mình đọc kinh Phật, đừng quá chấp vào văn tự. Thầy nói rằng hiểu vậy rất đúng. Rất nhiều người thông minh nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến cách thiền tập như vậy nên tôi cứ theo lối cũ. Họ rất thích phương pháp tôi dạy. Có nhiều người họ đọc sách của ông thầy nói tôi đâu có biết cái cách này, cách phương pháp dạy như vậy. Tôi cứ theo cái lối cũ không à? Bởi vì tôi theo cái lối cũ, do đó tôi tới đây tôi thấy hay quá mà nó lợi lạc quá. Ví dụ như Phật dạy, tại vì vị này nói rằng là mình hiểu nhớ là đừng có chấp vào văn tự, mà đôi khi đi sai đường. Bởi vì vị này cũng hỏi, quý vị nhớ cái câu hỏi không, vị này nói rằng là nếu như mình chấp vào trong văn tự là mình làm sai là cái gì quý vị? Nhớ cái câu bên kinh của Bắc Tông nói phải không, làm sao theo cái kinh, tức là mình nói sai lời Phật phải không? Đâu rồi này, trong kinh Bắc Tông có dạy nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự tức là hiểu sai lời Phật là oan cho Phật. Thì cũng là một người hỏi cái câu này, và vị này là nói rằng là bây giờ đó mình phải nhớ là mình đừng có đọc kinh mà đừng quá chấp vào văn tự. Và thầy thiền sư nói rằng hiểu như vậy rất là đúng. Ví dụ Phật dạy phải diệt trừ và đoạn tận phiền não, không phải mình chặt phiền não, làm như thế là mình làm với tâm sân. Mà mình tu cho có trí tuệ sẽ giúp diệt trừ phiền não, chứ hành giả không làm được chuyện này. Mục tiêu là phát triển trí tuệ, chứ không cắt, không diệt, không chặt cái gì hết. Có một vị trình pháp với thầy cũng nói vậy đó, con nghe tâm thấy phiền não quá, cái con nói rằng tao giết mày, phiền não nó trả lời mày giết tao, tao cũng giết mày. Mày chưa giết tao là tao đã chụp cổ mày rồi, là bởi vì mày nổi sân. Thành ra thầy nói rằng là mình nhớ là đừng có nhớ, đừng có muốn cắt phiền não. Ví dụ khác, trong khi thấy chỉ có thấy, trong khi nghe chỉ có nghe, là nghĩa là sao? Khi họ nghe câu này họ chú tâm thật dữ, vì tâm không suy nghĩ được, giống như cái thằng khùng, rồi nói à tôi thấy chỉ là thấy, tôi nghe chỉ là nghe, giống như cái cô kia cô đứng mà cô chú tâm quá rồi cô không biết gì hết trơn nữa. Người ta đứng sau, người ta thúc đi đi cha, cô nói tôi có chân đầu đi, là tại vì chú tâm nhiều quá không thấy cái thân nữa. Thì thiền sư nói rằng mấy cái này là người ta hiểu lộn kinh này rồi. Trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong mùi chỉ có mùi, trong khi thấy chỉ có thấy, nghe chỉ có nghe, nghĩa là vì có sự hiểu biết và rõ bản chất của tâm và đối tượng nên phiền não không có sanh lên. Hiểu sai thì sự thực tập không còn đúng nữa, tại vì mình không có hiểu, mình không hiểu cái này nói cái gì, do đó mà mình hiểu lộn thì cái sự thực tập mình nó sẽ đi sai. Thầy của con hồi trước ở Việt Nam nói rằng Miến Điện là nôi của thiền nguyên thủy Vipassana, mà tại sao bây giờ rất nhiều vị dạy Vipassana mà nói rất nhiều về tâm định? Thầy có hiểu lý do tại sao không? Tôi thấy nhiều vị dạy thiền nói là Vipassana nhưng mà nói rất nhiều về tâm định. Trả lời: các vị kế thừa, các đệ tử có trình độ tu chứng không có trình độ tu chứng cao. Tôi nghĩ là tại vì các vị kế thừa, các vị đệ tử không có trình độ tu chứng cao. 70 năm về trước, rất nhiều vị hòa thượng nổi tiếng xuất hiện ở Myanmar cùng một lúc, toàn là các vị mà trình độ chứng đắc không còn nghi ngờ gì cả, như hòa thượng Sông Long, hòa thượng Webu, Mahasi Sayadaw, Mogok, Maha Mangadayong, là tất cả những cái vị hòa thượng này mà ai cũng nói rằng là cái kinh nghiệm chứng đắc của ngài là cho thấy các ngài là đều là các vị A-la-hán hết trơn. Và các ngài xuất hiện cách đây 70 năm và xuất hiện một lượt rồi bắt đi mất luôn. Ai cũng công nhận các ngài là các vị A-la-hán, nhưng rồi các đệ tử về sau không đủ trình độ để tiếp nối phương pháp, càng lúc càng mai một, phẩm chất không còn như xưa nữa. Ví dụ như ngài hòa thượng Webu, thì cái vị mà ngài hòa thượng Webu này rất nổi tiếng quý vị. Người ta nói là ngài bay được á. Mà nhiều người nói rằng ban đêm á, buổi tối chiều tối là ngài bay lên xung quanh mấy ngọn núi, ngài thắp đèn ở trên cái Phật ở trên đó, nhưng mà được mấy cái này thôi để ý tới nhiều, chỉ nghe người ta nói vậy. Mà bởi vì ngài ưa hỏi trường sư mấy câu này lắm, thành ra sư phải nói trước vậy. Cái vị này đó là quý vị biết, hòa thượng Webu á, cái trung tâm thiền của ngài là một ngọn đồi. Người ta cúng dường cho ngài một ngọn đồi cả trăm mẫu trên đó để ngài làm thiền viện. Cái vị mà thiết kế thừa của ngài đó, hòa thượng Webu, là một vị học về pháp học, nhưng mà ngài cũng có pháp hành còn lẫn lộn. Tới kế thừa cái vị mà thứ ba rồi là hoàn toàn pháp học. Vì vậy nhìn người ta nói rằng lên trên cái đồi Webu đó, bây giờ thấy nhà cửa trên đó mà không có ai hết trơn, bởi vì người ta không tại hành thiền nữa. Cái này là sư không biết ở đâu và kiểm chứng như thế nào, quý vị nghe rồi nếu mà quý vị có dịp quý vị cho sư biết cái thông tin này. Sư chỉ nghe một cái vị hòa thượng dạy ở trong ngài Upandita nói rằng là bây giờ cái đồi Webu đó không còn ai tới hành thiền nữa. Thì quý vị thấy là pháp hành nó mai một á. Thưa thầy, như vậy có phải thời mạt pháp hay không? Trả lời: lý vô thường sanh diệt của vạn pháp có thế thôi. 70 năm về trước, hàng rất là nhiều vị hòa thượng nổi tiếng sinh ra, mà bây giờ không còn vị nào hết trơn, không còn ai mà nổi tiếng và người ta công nhận là cái phẩm hạnh hay là cái cách thức tu niệm là có thể là biết các vị là A-la-hán, bây giờ không còn nữa. Như vậy là có phải thời mạt pháp? Thầy nói rằng là ôi, lý vô thường mà sanh diệt của vạn pháp thôi. Theo tôi hiểu, thiền Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi. Thiền sư nói rằng đạo Phật mau suy đồi lắm so với các đạo khác. Là tại vì sao? Tại vì đạo Phật của chúng ta nói rất nhiều về trí tuệ, mà nếu mà đã trí tuệ thì phải có người có trí mới hiểu được. Còn những người bình thường là người ta chỉ thích vào đức tin mà thôi. Bởi vì khi mà đức tin càng mạnh, cái tin người ta tin càng rốt ráo. Và cái này nó đưa tới cái chỗ mà kêu bằng là điên khùng hồi nào. Ví dụ chẳng hạn mình thấy những cái đạo mà gọi là giết người là vậy đó. Hy sinh vì giết người khác cũng là được Thượng Đế mà cho lên trời là vậy đó. Thì theo tôi hiểu, thiền Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi. Vì chỉ có những người thông minh mới lãnh hội những gì Phật dạy. Các tôn giáo khác không cần trí tuệ, tin nơi đấng tối cao như thế là được rồi. Chỉ cần tin vào đấng tối cao là quý vị được cứu rồi. Và cái bài này còn nhiều khoảng rất là dài nữa. Nhưng mà thôi, sư nghĩ rằng là nên đổi cái đề tài. Chắc có lẽ là quý vị nghe thích hơn. Thì bây giờ